Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, trang 557. Hắn kia một đầu ở trong gió bay múa tóc tựa hồ cũng là như vậy cái nhan sắc, người phụ trách đang ở. Tự hỏi thời điểm, Tiểu Hướng cầm kia mấy tiết tiểu xương cốt, mặt đều tái rồi, hắn nghĩ tới ở kia phương thuốc thượng thấy mặt khác vài vị dược liệu. Lại nhớ tới chạng vạng thời điểm uống kia chén canh ăn đến mấy tiểu khối thịt. Này giữa hai bên hẳn là không có gì quan hệ. Rốt cuộc Tiểu Hướng cảm thấy buổi tối ăn đến kia mấy khối thịt cũng chính là bình thường thịt heo. Hương vị, nhưng là hiện tại hắn liền nhịn không được bắt đầu buồn nôn. Ngoạc kép, dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi nơi này. Người phụ trách lại móc ra trong rổ kia tờ giấy nhìn thoáng qua. Nhìn đến một nửa thời điểm, hắn liền một phen đè lại rổ, đem nó một lần nữa điếu lên. Sau đó túm Tiểu Hướng liền bắt đầu chạy. Tiểu Hướng không biết người phụ trách đến tột cùng thấy cái gì, hắn cũng đi theo nhảy dựng lên. Hai người không thể đơn giản như vậy liền chạy, mà là địch trước kêu lên còn ở trong phòng những người khác, sự tình quá mức hỗn loạn. Hai người cũng vô pháp giải thích quá rõ ràng, vội vội vàng vàng thu thập một chút, nhấc chân đã muốn đi, kết quả lại ở đầy cửa kia trong nháy mắt, thấy kẹt cửa chung kia một con mắt, kia con mắt đang ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi muốn đi đâu? Tiểu Hướng đầu đều ngốc một giây, trước mặt hắn người phụ trách thực mau mà nói, chúng ta chỉ là cảm thấy trong phòng quá buồn. Cho nên muốn mở cửa sổ thấu một thông khí, phải không? Lão nhân liền như vậy gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ cũng đều không dám ra tiếng. Chỉ có người phụ trách đầu còn tính thanh tỉnh. Hắn đứng ra nói, chúng ta đến đi rồi. Nơi này trụ không thế nào thoải mái, phải không? Làm khách nhân trụ không thoải mái. Thật đúng là thất lễ. Lão nhân chậm rãi hướng tới trong phòng mặt đi đến, đại gia lúc này mới thấy, lão nhân trong tay không biết khi nào cầm một phen nho nhỏ dao phay thoạt nhìn cũng phá lệ. Đến sắc bén, cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ cùng ban ngày sắt dao bản thượng cái kia băm xương cốt dao phay giống nhau như đúc, một phòng. Người đều có điểm ngốc. Nhất quỷ dị chính là cái kia lão nhân một bên cầm dao phay hướng bọn họ tới. Gần, một bên nói, đã trễ thế này, ta không phải nói bên ngoài nguy hiểm. Tốt nhất đừng đi ra ngoài sao? Ngoạc kép, người cầm dao phay nói những lời này liền không cảm thấy thẹn sao? Một phòng người trong lòng đều cơ hồ đồng thời phát ra như vậy hò hét, những người này bên trong. Cho dù là cô nương cũng là sẽ mấy tay dễ hiểu công phu, nhưng cũng tuyệt đối không cao, không sai biệt lắm cũng liền sẽ điểm tiểu cầm nã thủ. Nếu bọn họ công phu cao, chỉ sợ đã sớm bị chiêu tiến lục phiến môn, chính là cho dù là như thế này. Theo lý thuyết đối mặt một cái qua tuổi hoa giáp lão nhân cũng sẽ không có bao lớn vấn đề, chính là... Cái kia lão nhân hiện tại thoạt nhìn khí thế thật là đáng sợ. Hai mắt đều là đỏ bừng. Toàn thân mang theo loại một anh giữ ải. Vạn anh khó vào tư thế. Hơn nữa hắn cái này nhìn qua một chạm vào liền toái thân thể. Còn có hoa dâm tóc. Là một phòng người cũng không biết từ đâu xuống tay. Các người đi trước. Ta lót sau. Người phụ trách nói. Hắn vẫn là có mấy tay bản lĩnh. Ít nhất so với kia những người này cường, lúc này, hắn cũng rõ ràng không thể giống ở bên ngoài giống nhau trực tiếp đem lão nhân cùng hắn bắt lại. Sau đó lại áp giải đến nha môn, cái này địa phương nơi trốn lộ ra một loại cổ quái. Không thể tùy ý mạo hiểm, hơn nữa xem người phụ trách thái độ. Hắn ở nhìn thấy cái kia lam trong bao quần áo mặt một ít đồ vật sau. Lại đột nhiên trở nên phá lệ vội vàng lên. Tựa hồ duy nhất hy vọng chính là làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Mau. Mau tới bên này. Tiểu Hướng vội vàng tiếp đón mặt khác vài người từ bên cạnh đi trước. hắn trước khi đi thời điểm nhìn mắt trong phòng, chỉ thấy cái kia lão nhân cùng phát điên giống nhau hướng tới người phụ trách nhào tới. Cái này làm cho hắn nghĩ tới thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chấp nhất. Lúc này, Tiểu Hướng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là kia trương phương thuốc thượng. Cái kia phương thuốc thượng tựa hồ viết cái này, dược, một khi dùng lúc sau, liền rốt cuộc không có biện pháp dừng lại, hắn cũng bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì lão nhân hiện tại sẽ như vậy vội vàng. Cuối cùng một cái có thể dễ dàng được đến, dược, đã không có. Cho nên lão nhân này sẽ không thể không bí quá hóa liều. Đi tìm tân dược, đi ra ngoài thời điểm, bọn họ thấy lão nhân nhi tử liền ngồi ở cửa, hắn biểu tình thoạt nhìn có chút hơi hơi dại ra. Nhìn bọn họ thời điểm, tựa hồ biểu tình cũng cùng ban ngày không quá giống nhau, ở nơi xa hắc ám cùng gần chỗ ánh sáng chung. Hắn phảng phất liền ở vào đã không có quang, lại không thuộc về hắc ám địa phương. Một người lẻ loi, hắn đầu óc tựa hồ lại trở nên hồ đồ lên. Cho nên rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, từ hắn bên người vòng qua thời điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi đi theo mặt sau cùng Tiểu Hướng. Trong giọng nói mang theo một chút mờ mịt, hắn nói, ta nương đâu? Ta nương đã vài thiên không đã trở lại, ngươi thấy ta nương sao? Tiểu Hướng chạy bay nhanh, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phải nói chút cái gì. Nhưng hiện tại lại có điểm thở hổn hển. Cuối cùng hắn chỉ là nói một câu, chính ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, liền cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài, bọn họ phía sau. Trần còn là hơi giật mình ngồi ở cửa, khi thì nhìn xem thiên, khi thì nhìn xem trước cửa đường nhỏ, trên mặt như cũ tràn ngập mê mang, Tiểu Hướng có rất nhiều lần tưởng quay đầu lại xem một cái phía sau, nhưng trước sau không dám quay đầu lại. Cuối cùng vẫn là nhanh như chớp mang theo phía sau 4-5 người hướng tới hẻm nhỏ vọt qua đi, tới. Rồi đầu ngõ, hắn bỗng nhiên thấy bên kia ra tới một chút ánh sáng. Có người giơ đèn lồng hướng tới bên này đã đi tới. Tiểu Hướng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới hắn cùng người phụ trách ở cửa thấy cái kia kỳ quái quả thực. Giống quỷ giống nhau nữ nhân, nháy mắt nhắc tới tâm. Lôi kéo mọi người hướng tới mặt khác một cái đường nhỏ chạy, rõ ràng không có cùng nữ nhân kia chính diện gặp phải, nhưng là Tiểu Hướng lại mạc danh sinh ra một loại dự cảm bất tường. Loại này dự cảm trợ giúp hắn tránh thoát nữ nhân kia. Cuối cùng đi tới một cái đóng cửa đồ ngọt cửa hàng mặt sau, hô hô, Tiểu Hướng liều mạng mà thở hổn hển. Cùng hắn chạy tới này người đi chung đường cũng đều xuyễn không được. Bọn họ trong lòng có chút kỳ quái. Chính mình thể lực hẳn là không như vậy kém. Như thế nào liền bỗng nhiên xuyễn lợi hại như vậy. Giống như trong thân thể có sức lực nhất không nổi tới. Tiểu Hướng quay đầu xem cái này đồ ngọt cửa hàng. Nơi này ly xuất khẩu đã không xa. Chính là bọn họ lại cơ hồ đều không có sức lực lại chạy xuống đi. Hết chương.